Siêu cấp cưng chiều. Chương 1370, cưng chiều cô tận trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sâm đỡ chán, trầm giọng cười nhạt, ảo giác gì cơ? Cô ta tạo cho cậu ảo giác rằng cô ta không ham tiền bạc. Không mộ hư vi một NS, hơn nữa còn không nề hà xuất thân của cậu. Phong Nghị gõ bàn, gãi đúng chỗ ngứa, khi xung quanh cậu toàn là những người khinh thư hai ẩn cậu. Sự xuất hiện của Trình Lệ sẽ bị cậu ảo tưởng thành ban ơn và cứu rỗi. Đáy mắt u ám của Hạ Sâm bỗng dấy lên cuồng pho 7 nanogam sóng lớn. Khí thế quanh người cũng trở nên điên cuồng và sát phạt. Cậu yêu Doãn Mặt rồi. Lời nói của Phong Nghị lại hiện ra trong đầu. Hạ Sâm cong môi, cúi đầu hôn lên trán cô. Ừ, hắn yêu thật rồi. Hắn cúi đầu nhìn mình, cong môi đã hiểu. Bê, nhìn thoải mái của em hết. Doãn Mặt siết góc chăn, vội liếc hắn, ánh mắt không tránh được mà rơi trên cơ bụng hắn. Em không nhìn. Hạ Sâm ném khăn xuống cuối giường, kéo tay cô đặt lên bụng mình. Muốn sờ thì sờ, đừng khách sáo. Không còn là cái thích có thể tùy tiện nói thành lời, mà là yêu thương đậm sâu chôn tận đáy lòng. Sâu sắc cỡ nào thì hắn không biết. Dù gì Doãn Mặt cũng chính là lý do duy nhất khiến hắn không muốn nhìn thêm bất kỳ người phụ nữ nào. Có lẽ chỉ điểm của Phong Nghị khiến hắn sáng tỏ mọi điều. Nhìn hàng mi Doãn Mặt vừa ngủ không ngừng run lên, hắn bỗng cảm thấy thật bình thản. Cơ bụng cân đối phủ đầy ánh sáng vàng ấm áp, đường nhân ngư kéo dài đến dưới khăn tắm, từng tấc một đều lộ ra sự quyến rũ khiến phụ nữ si mê. Mất một lúc lâu Doãn Mặt mới thôi nhìn, ôm chăn liếm môi, cảm thấy hơi khát. Hạ Sâm ngồi xuống bên giường, bất chợt thấy được đôi mắt hé hé nhìn lung tung của cô. Thuận theo cũng được, cố chấp cũng được, mặc kệ cô thế nào đi nữa, cô vẫn luôn là Doãn Mặt mà hắn thích. Hạ Sâm vùi đầu hôn lên mặt cô mấy cái, thích thú trêu chọc. Bê, không sợ mí mắt rút gần luôn sao? Doãn Mặt động chóp mũi, mở mắt, thản nhiên hỏi. Mùi rượu trên người anh nồng quá, Phong Nghị nâng ly ra hiệu với hắn. Gặp qua nhiều phụ N7 ữ, ắt hẳn có thể nhìn thấy bản chất của họ. Thứ cậu thích không phải Trình Lệ mà là phẩm chất cô ta có biểu hiện ra. Mà phẩm chất này hai khéo sao Doãn Mặt cũng có. Nên cô ấy mới thu hút cậu. Anh cũng am hiểu quá nhỉ. Dù Hạ Sâm không muốn thừa nhận, nhưng quả tê không hật hắn không tìm ra được căn cứ phản bác hợp lý. Mắt Phong Nghị lộ rõ ý cười. Lão Hạ, có phải cậu rất muốn tốt với Doãn Mặt? Muốn càng ngày càng tốt với cô ấy? Đến mức không tiếc giá nào. Doãn Mặt muốn rụt tay nhưng không so được sức của hắn. Lòng bàn tay vẫn áp vào cơ bụng. Chắc vì cảm giác quá tuyệt nên cô không nhịn được mà bóp hai cái. Anh ra ngoài, làm việc sao? Hạ Sâm rất hài lòng với phản ứng tự nhiên của cô. Tém tóc mai cô, không làm việc, hai phong tim anh, chờ đấy, anh đi tắm. Hạ Sâm cần miệng có một cái. Xoay người xuống giường vào ngay phòng tắm. Doãn Mặt ngồi dậy nhìn bóng lưng hắn, vẻ mặt tỏ rõ nghi ngờ. Dường như hắn đã khôi phục trạng thái trước kia, hơn nữa còn rất vui vẻ. Có chuyện gì xảy ra sao? Doãn Mặt chau mày, không nghĩ ra nguyên nhân bèn bật đèn đầu giường, ngồi ôm đầu gối. 7-8 phút sau, Hạ Sâm bọc khăn tắm đi ra. Yết hầu Hạ Sâm chuyển động, hắn chậm rãi ngước mắt. Chuyên gia tình yêu còn không ngầu như anh. Quá khen. Phong Nghị cười sán lạn. Nhân lúc còn sớm kết hôn đi. Chỉ khi một người đàn ông thật sự yêu một người phụ nữ mới có mong muốn tốt với cô ấy cả đời. Nếu không, với mức độ kiên nhẫn với phụ nữ của cậu, đừng nói là ảnh hưởng tâm tư của cậu. Dù cô ấy có quỷ liếm, cậu cũng chẳng xem ra gì. Dù anh không tiếp xúc với Doãn Mặt nhiều, nhưng tính cách của cô ấy rất dễ tường tận, không có chủ kiến, đã quen gặp sao hay vậy? Nếu cậu thật sự yêu thương, cứ cưng chiều là được. Đừng bận tâm đến tốt xấu hay tương lai. Chỉ cần cậu cưng chiều cô ấy tận trời, chắc chắn cô ấy sẽ khăng khăng một lòng yêu cậu. Hạ Sâm kẹp điếu thuốc, nghiêng đầu thử thăm dò Phong Nghị. Lão Phong, Số phụ nữ mà anh từng có chắc không ít hơn tôi là mấy nhỉ? Không nhiều, nhưng chắc chắn không so được cậu rồi. Phong Nghị chỉnh áo vest, bổ sung, nhưng anh không đùa bỡn phụ nữ. Với mỗi một người đều nghiêm túc yêu đương rồi chia tay. Cả Margaret cũng từng hẹn hò với mấy người. Quan hệ giữa nam nữ luôn là quá trình lựa chọn. Không có gì ghê gớm cả. 10 giờ rưỡi tối, Hạ Sâm về căn hộ. À, một tay Doãn Mạt ôm chân. Tay kia áp lên cơ bụng của hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Vậy bao giờ chúng ta về Park Ma? Thời gian 2 ngày chỉ còn lại ngày mai. Nhưng đến giờ Dung Mạn Lệ vẫn không có hành động gì. Doãn Mạt luôn nhớ đến mẹ Hạ Sâm. Không khỏi lo lắng sẽ gây thêm rắc rối. Hạ Sâm co chân, nâng mặt Doãn Mạt, nhìn vào mắt cô. Baby, nói thật với anh, chiều nay sau khi anh ra ngoài, em có suy nghĩ lung tung không? Ngón tay Doãn Mạt đang vô thức vuốt ve cơ bụng Hạ Sâm lập tức dừng lại. Có thể vì ánh sáng quả ấm áp, làm dịu đi góc cạnh gương mặt hắn. Trong mắt cô hiện giờ hắn anh tuấn dịu dàng vô cùng. Cô cụp mắt, khẽ gật đầu, không nghĩ gì nhiều, chỉ tò mò anh đang làm gì thôi. Cách chương.